Côn Luân Ma Chủ tập 185. Lúc này toàn bộ đại điện bỗng trở nên tĩnh lặng, trừ Triệu Lương Ngọc nhìn Sở Hưu với vẻ khó chịu. Năm người Lâm Nhai Tử và Lâm Phương Vũ đã ngây ra tại chỗ, trong lòng không ngừng suy tư, càng nghĩ lại càng kinh hãi. Nửa ngày sau, Lâm Nhai Tử mới thở dài một tiếng, đứng dậy, trịnh trọng thi lễ với Sở Hưu nói: "Sở huynh đệ không hổ danh là truyền nhân của cổ tôn, nghe ngài nói một câu còn hơn 10 năm đọc kiếm phổ đấy." Lâm Nhai Tử còn nhiều mưu kế thế nào thì cũng là trưởng môn của một phái, cũng là một võ giả. Hắn thật sự bái phục những lý luận mà Sở Hưu vừa nói ra. Sống tại Đông Vực, trước đây Lâm Nhai Tử cũng từng tới một số đại phái đỉnh phong tại Đông Vực như Lăng Tiêu Tông, Hoàng Thiên Các, nghe cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền giảng đạo. Nhưng hắn lại cảm thấy, những thời Sở Hưu vừa giảng tuy rất ngắn gọn, nhưng ẩn chứa nội dung phong phú, càng nghĩ càng khiến người ta kinh ngạc. Lúc này, hắn đã gần như xác nhận người trước mắt chính là truyền nhân của cổ tôn. Võ giả tu luyện kiếm đạo bình thường không thể nói ra những lời như vậy được. Hơn nữa trong điển tịch kiếm đạo cũng không ghi lại những cảm ngộ như thế. Sau khi nghi ngờ về Sở Hưu yếu bớt, thái độ của Lâm Nhai Tử đối với Sở Hưu càng lúc càng nhiệt tình hơn. Cường giả có danh hiệu cổ tôn tuy rất mạnh, nhưng thường ẩn cư nơi rừng núi, không nhúng tay vào phân tranh trên giang hồ, cho nên lực uy hiếp không lớn như một số cường giả đại phái. Nhưng tương tự cũng rất ít người ở thế giới bên ngoài chịu đắc tội với cường giả như vậy. Mỗi một vị truyền nhân của cổ tôn đặt chân trên giang hồ, nếu đối phương muốn thu lại trong giang hồ thành lập cơ nghiệp thế lực, vậy xác suất thành công sẽ lớn hơn võ giả bình thường rất nhiều. Nếu đối phương chỉ là hành tẩu trên rèn luyện, vậy thì kết quả kết giảm một chút cũng không có gì bất lợi. Để lại chút thiện duyên nhân quả, ai biết lúc nào sẽ cần dùng tới. Hai bên nói vài lời khách sáo dối trá, sau đó hỏi Lâm Nhai Tử: "Lâm trưởng môn, lần này tại hạ rời núi, ngoài làm theo yêu cầu của sư phụ bước chân vào giang hồ rèn luyện, ta còn muốn tìm kẻ thù của chi phái ta, tìm đệ tử truyền thừa của đối phương báo thù cho sư môn. Chẳng hay Lâm trưởng môn từng nghe tới người này chưa?" Nói đoạn Sở Hưu thuật lại chuyện mà mình đã nói với Lâm Phượng Vũ cho Lâm Nhai Tử nghe. Lâm Nhai Tử suy nghĩ một chút rồi nói: "Độc Cô Duy Ngã ư? Sở huynh đệ thứ lỗi, ta cũng chưa từng nghe tới cái tên này. Rốt cuộc thực lực của vị cường giả này ra sao? Có tư liệu kỹ càng hơn không?" Sở Hưu gõ bàn nói: "Hắn là người của ma đạo, chắc chắn là dùng đao, cũng am hiểu về binh khí khác. Còn thực lực của hắn ấy à? Ta chỉ có thể nói là so với sư tổ của chi phái chúng ta, thực lực của hắn mạnh hơn, hơn rất nhiều đấy." Lâm Nhai Tử nghe vậy không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Còn mạnh hơn cả cường giả cổ tôn, rốt cuộc là cường giả cỡ nào đây? Sở Hưu muốn thăm dò tin tức về Độc Cô Duy Ngã từ chỗ Lâm Nhai Tử, đáng tiếc lại thất bại. Lâm Nhai Tử cười khổ nói: "Sở huynh đệ, ta thật sự chưa từng nghe nói tới tên Độc Cô Duy Ngã. Trong số những cường giả mà ta biết, không vị nào giống như vậy hết. Đương nhiên cũng có thể vì tại hạ cô văn quả lộng. Thật ra lịch sử của Cửu Phượng Kiếm Tông ta cũng không quá dài, chỉ mới hơn 400 năm, qua ba đời người mà thôi mà. Tăng tổ phụ của ta chính là đệ tử đại phái Huyền Thiên Cảnh ở Bắc Vực, do một chuyện tình cờ mà tới Vương Lâm quận của Đông Vực an cư lạc nghiệp. Thiên phú của tổ phụ ta quá kém, thậm chí không hoàn toàn kế thừa võ đạo của Lâm gia ta. May tới khi phụ thân ta ra đời mới coi như quật khởi, hơn nữa thành lập Cửu Phượng Kiếm Tông, cho nên ta chỉ biết rất ít về bí mật trên giang hồ. Nếu Sở huynh đệ hỏi một số chuyện trên giang hồ hiện tại, có lẽ ta còn trả lời được. Nhưng chuyện 500 năm trước thì ta cũng lực bất tòng tâm." Nghe Lâm Nhai Tử nói vậy, Sở Hưu không tiếp tục hỏi đối phương có biết Ninh Huyền Cơ hay không. Ngay cả Độc Cô Duy Ngã với tính cách như vậy mà còn không lưu lại tên họ, nói chi là Ninh Huyền Cơ. Sở Hưu vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Với tính cách và thực lực của Độc Cô Duy Ngã, cho dù đặt ở đâu cũng là tầng mặt trời chói mắt. Có lẽ Ninh Huyền Cơ sẽ không lưu lại tiếng tăm quá lớn, nhưng chỉ cần Độc Cô Duy Ngã xuất hiện trên thế giới này, chắc chắn hắn sẽ không làm loại người vô danh. Cửu Phượng Kiếm Tông quá nhỏ, có lẽ không biết về một số bí ẩn lớn, xem ra mình nên tìm hiểu sâu hơn về Đại La Thiên mới được. Lúc này Lâm Nhai Tử lại thận trọng dò xét Sở Hưu: "Lần này Sở huynh đệ hành tẩu giang hồ, chẳng hay mục đích chủ yếu là gì?" Sở Hưu gãi đầu ra vẻ đang phiền não nói: "Giả sư nói thực lực của ta tiến bộ quá nhanh, tâm cảnh theo không kịp thực lực, cứ tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng tới thời gian tu luyện tiếp theo, cho nên bảo ta tạm thời không tăng cường tu vi, bước vào giang hồ trọc thế, hồng trần luyện tâm. Lúc nào cảm thấy tâm cảnh của mình tương xứng với thực lực mới có thể trở về, tiện đó tìm truyền nhân của kẻ thù rửa nhục. Đệ tử của Cửu Phượng Kiếm Tông ở bên dưới nghe mà trợn mắt há hốc mồm. Lần đầu tiên bọn họ nghe nói có người lại thấy ghét bỏ thực lực của mình tiến bộ quá nhanh. Triệu Lương Ngọc bĩu môi, cho rằng người này đúng là vô sỉ. Có ai khoác lác là thực lực của mình tiến bộ quá nhanh không chứ? Nhưng Lâm Nhai Tử lại cảm thấy rất bình thường. Sở Hưu trẻ tuổi như vậy, nhưng ngay cả hắn cũng không nhìn thấy thực lực của y. Trừ Cổ Tôn ra, còn ai dạy được đệ tử xuất sắc như thế chứ? Huống chi cho dù như vậy, có lẽ những cường giả Cổ Tôn kia còn không hài lòng đâu. Bọn họ chỉ có một đệ tử thôi, nhất mạch đơn truyền, phải là loại ưu tú tới cực hạn, không thể có chút tí vết nào. Đối với những võ giả khác, có lẽ tâm cảnh là thứ rất quái đản, nhưng nếu là truyền nhân của Cổ Tôn lại rất quan trọng. Lâm Nhai Tử lôi kéo Sở Hưu nói, Sở huynh đệ là truyền nhân của Cổ Tôn, về mặt tu luyện võ đạo, nếu tại hạ nói ra đề nghị gì thì đúng là tự chuốc lấy nhục. Nhưng nếu Sở huynh đệ cần rèn luyện trên giang hồ, ta có thể cho ngươi một đề nghị. Thế nào là giang hồ? Nói trăng ra, giang hồ là khúc mắc về lợi ích, chém chém giết giết mà thôi. Giang hồ hiểm ác, lòng người khó dò. Tông môn như Cửu Phượng Kiếm Tông chúng ta, không lớn cũng chẳng nhỏ, vốn đã lăn lộn trên giang hồ, cũng là cách giang hồ gần nhất. Tầm mà trong đầu của Sở Hưu, nghe Lâm Nhai Tử nói vậy, nếu không phải nó vốn không có nhiều cảm xúc của loài người, không khéo đã cười ra thành tiếng. Hắn còn ở đây nói chuyện giang hồ lợi ích với Sở Hưu, đúng là nực cười mà. Tầm mà sống trong Nguyên Thủy Ma Quật bao nhiêu lâu như vậy, có thể coi là chứng kiến vô số lòng người. Sở Hưu tuyệt đối là người đặc thù nhất, tâm tư phức tạp tới mức khó lòng tưởng tượng ra. Lúc này gương mặt Sở Hưu không có bất cứ biểu cảm gì, cứ như đang thụ giáo, lặng lặng nghe Lâm Nhai Tử khoác lác. Y có thể nói ra những lời giang hồ chỉ là chém chém giết giết, đủ chứng minh tầm mắt của bản thân. Chỉ là thông minh vặt mà thôi, không thể nhìn nhận thấu triệt về đại cục. Lâm Nhai Tử tiếp tục nói, cho nên nếu Sở huynh đệ muốn rèn luyện trên giang hồ, chẳng bằng gia nhập Cửu Phượng Kiếm Tông của ta đi. Đương nhiên với thực lực và sư thừa của Sở huynh đệ, ta cũng không dám nói là Sở huynh đệ bái vào Cửu Đại Kiếm Tông của ta, mà là Cửu Phượng Kiếm Tông ta mời Sở huynh đệ làm khách khanh, địa vị gần như chỉ dưới ta, toàn bộ tông môn sẽ nghe lệnh của Sở huynh đệ. Sở Hưu nhíu mày nói, khách khanh ư, một khách khanh mà có quyền lực lớn như vậy sao? Tuy tầm mắt của Lâm Nhai Tử không đủ cao, nhưng vẫn có chút thông minh vặt. Sao quyền lực lớn như vậy cho một khách khanh, có phải điên rồi không? Ở hạ giới, khách khanh và môn khách linh tinh là thứ mà chỉ hoàng thất và thế gia mới có, nhưng cũng là người ngoài, đừng trả nhiều tiền mới mời tới. Tương đương với tài sai cao cấp thôi, không thể có quyền lực lớn như vậy được. Thế vẻ nghi hoặc trong mắt Sở Hưu, Lâm Nhai Tử vỗ đầu một cái rồi nói, tại hạ quên mất, Sở huynh đệ chính là truyền nhân của Cổ Tôn, trước giờ chưa từng đặt chân vào giang hồ nên không hiểu nhiều về mấy chuyện này. Trong Đại La Thiên hiện tại, việc chiêu mộ khách khanh đang rất phổ biến, ngay cả một số đại phái có chiêu mộ khách khanh. Hơn nữa phong trào này tình cơ đã do một vị truyền nhân của Cổ Tôn hơn 300 năm trước truyền ra. Hơn 300 năm trước, trong số Cổ Tôn, đệ tử của Võ Tiên Tinh Hà Nhân là Mạnh Tinh Hà xuất thế hành tẩu giang hồ, kết bái huynh đệ với người nối nghiệp đương thời của thế lực Hàn Giang Thành ở Đông Vực là Diệp Duy Không. Khi đó Hàn Giang Thành còn chưa phải là đại phái đỉnh phong trong Đông Vực, chỉ có thể nói là không yếu thôi, đương nhiên cũng mạnh hơn Cửu Phượng Kiếm Tông này nhiều. Sau này Hàn Giang Thành vô tình đắc tội với đại phái đứng đầu Nam Vực là Đại Thiên Môn, thậm chí ngay cả thành chủ đương thời của Hàn Giang Thành cũng gặp bất trắc. Diệp Duy Không vội vàng tiếp quản Hàn Giang Thành, gạt bỏ lời ong tiếng ve của đám người, để cho Mạnh Tinh Hà lên làm khách khanh, còn giao cho hắn quyền lợi cực lớn. Sư phụ của Mạnh Tinh Hà là Tinh Hà Tán Nhân, không chỉ am hiểu võ đạo mà tin tưởng nhiều thứ, mưu lược kế sách không gì không biết. Dưới sự lãnh đạo của Mạnh Tinh Hà và lòng tín nhiệm của Diệp Duy Không, Hàn Giang Thành tung hoành tại Đông Vực, vừa chống cự lại Đại Thiên Môn, vừa tích cóp lực lượng. Đợi tới khi thực lực của bọn họ đạt tới trình độ nhất định là bắt đầu phản công lại Đại Thiên Môn, cuối cùng thắng trận, khiến cho Đại Thiên Môn bị trọng thương. Hàn Giang Thành cũng nhảy lên thành thế lực đứng đầu Đông Vực, có thể sánh vai với những môn phái tồn tại từ vạn năm trước. Sau này Mạnh Tinh Hà cảm giác mình rèn luyện trên giang hồ đã đủ, nên tặng cho Diệp Duy Công một môn công pháp, rồi thản nhiên rời khỏi, trở lại trong núi rừng tiếp nhận đạo thống của chi phái Tinh Hà Tán Nhân. Sự tích của hai người này đã thành một truyền thuyết nổi danh trên giang hồ. Từ đó trở đi, các thế lực cũng quen dần với việc chiêu mộ khách khanh. Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi ngờ người thì không dùng người. Nếu phát huy tác dụng của khách khanh, thậm chí còn có hiệu quả hơn đệ tử của bổn môn. Mạnh Tinh Hàn đảm nhiệm chức vụ khách khanh cho Hàn Giang Thành, bản thân cũng được rèn luyện, nhận được đủ loại cơ duyên bảo vật. Cuối cùng, thậm chí Mạnh Tinh Hà được tôn là vị có thực lực mạnh nhất trong số các đời Tinh Hà tán nhân. Lâm Nhai Tử không giấu giếm sở hưu về chuyện này, dù sao đây là chuyện mà mọi người trên giang hồ đều biết. Nhưng trong lời nói của Lâm Nhai Tử cũng có ý dụ dỗ. Mạnh Tinh Hà gia nhập Hàn Giang Thành, trợ giúp Hàn Giang Thành trở thành đại phái đứng đầu Đông Vực, nhưng bản thân cũng trở thành người mạnh nhất trong các đời Tinh Hà tán nhân, thậm chí không thua kém sư tổ mình. Bây giờ nếu sở hữu người giúp đỡ Cửu Phượng Kiếm Tông ta, không khéo cũng đạt được cảnh giới của Mạnh Tinh Hà năm xưa chăng? Nói đoạn, Lâm Nhai Tử còn nhìn về phía Lâm Phượng Vũ. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy đứa con gái thiền phú xuất chúng nhưng hay gây chuyện này làm được một việc đúng đắn. Chẳng qua hắn cũng không nghĩ đến, nếu giúp ai cũng là rèn luyện hồng trần trên giang hồ, vậy vì sao sở hữu lại phải cứu Cửu Phượng Kiếm Tông của hắn? Chẳng lẽ là vì con gái hắn ngực to? Trong toàn bộ Đông Vực, số tông môn mạnh hơn Cửu Phượng Kiếm Tông nhiều vô số kể. Sở hữu chỉ trầm ngâm suy nghĩ một lát, trên đường nụ cười khó lòng nắm bắt mà nói. Được, sau khi ta rời núi, người đầu tiên gặp được là Lâm Cô Nương. Đây là nhân quả cũng là duyên phận, không chừng trong cõi u minh tự có thiện ý. Lâm Nhai Tử lập tức cười ha hả nói. Đúng đúng đúng, chính là thiện ý. Thấy sở hữu đáp ứng, Lâm Nhai Tử mặt mày hớn hở hẳn ra, nhìn con gái của mình càng thấy thuận mắt. Đúng là con gái tìm được một đại cơ duyên. Nhưng Lâm Nhai Tử dường như lại không hề nghĩ tới chuyện hợp tác với Lâm Phượng Vũ và sở hưu. Nguyên nhân rất đơn giản, truyền nhân của cổ tôn vô tình vô dục, chỉ truy tìm cực hạn của võ đạo, tình dục và con cháu sẽ ảnh hưởng tới điều này. Trận luyện hồng trần trong giang hồ cũng là khảo nghiệm xem truyền nhân có chịu được sự mê hoặc của thất tình lục dục hay không. Nếu có truyền nhân của cổ tôn nào không qua nổi khảo nghiệm này, vậy người không phải truyền nhân hợp cách tự động bị loại, chỉ phái cổ tôn cũng thu nhận đệ tử khác. Tuy không tàn khốc tới mức thu hồi võ công trên người của ngươi, nhưng cũng cắt đứt hoàn toàn quan hệ nhân quả. Từ nay về sau mỗi người một ngả, người sống hay chết, cổ tôn đó cũng không để ý tới ngươi. Bây giờ nếu hắn thì hợp tác với con gái của mình cùng sở hưu, rất dễ khiến cho sở hưu hiểu lầm là phá hoại lòng cầu đạo của y. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Lâm Nhai Tử lập tức tuyên bố chuyện này với mọi người. Hầu hết đệ tử Cửu Phượng Kiếm Tông đều rất hưng phấn. Trong Đại La Thiên, truyền nhân của cổ tôn hết sức nổi tiếng. Huống chi cho dù sở hữu không phải truyền nhân của cổ tôn mà chỉ là võ giả chân hỏa luyện thân bình thường, Cửu Phượng Kiếm Tôn bọn họ dường như cũng có thêm một cường giả, vẫn là chuyện tốt đấy. Chỉ có Triệu Lương Ngọc sắc mặt âm trầm, có vẻ không hề cao hứng. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Triệu Lương Ngọc còn kéo Lâm Phượng Vũ đang định rời khỏi mà nói: "Sư muội, muội tới khuyên sư phụ đi, sao lại tùy tiện để sở hữu làm khách khanh của Cửu Phượng Kiếm Tông ta, còn cho hắn quyền lợi lớn như vậy chứ?" Lâm Phượng Vũ bất đắc dĩ nói: "Sư huynh, huynh đừng như vậy có được không? Sở tiên bối là truyền nhân của cổ tôn, trong lòng chỉ có võ đạo cực hạn, không có những tình cảm phàm tục. Cho dù ta để ý tới người ta cũng chướng mắt với ta. Ta và hắn thật sự không có quan hệ gì đâu." Triệu Đường Ngọc lo lắng nói: "Sư muội à, không phải vì điều này nên ta nói hắn không tốt, mà vì tên sở hữu kia thật sự không phải người tốt lành gì đâu." Trước đó đúng là Triệu Lương Ngọc nhắm vào sở hưu vì khác phái ghét nhau. Sư muội sợ là sư muội của mình thân cận với một người xa lạ như vậy. Nhưng sau này Triệu Lương Ngọc thể hiện thái độ căm thù sở hưu như vậy, không chỉ vì nguyên nhân đó, mà còn vì phát hiện sở hưu thật sự không phải người tốt. Hay để nói tâm tư của sở hưu vốn không đơn giản như y vừa nói. Thân là đại sư huynh của Cửu Phượng Kiếm Tông, thiên phú và tu vi của Triệu Lương Ngọc không bằng Lâm Phượng Vũ, nhưng hắn vẫn có thể ngồi vững trên vị trí này, được Lâm Phượng Vũ ưa thích. Trong đó, có một nguyên nhân rất quan trọng, đó chính là hắn có một năng lực đặc biệt, cảm giác của hắn vốn rất nhạy bén. Cảm giác này không phải chỉ ngũ giác hay giác quan thứ sáu, mà là hắn có thể cảm nhận được hoạt động trong nội tâm của con người. Đương nhiên cảm giác này cũng không phải thuận đọc tâm, hắn chỉ có cảm giác đại khái mơ hồ mà thôi, vì những đối phương đang kính nể, tính kế hay suy nghĩ trong lòng rối loạn gì. Dựa vào năng lực cảm giác này, Triệu Đường Ngọc mới đánh bại rất nhiều sư huynh sư tỷ trong Cửu Phượng Kiếm Tông, âm thầm tính kế với hắn, ngồi vững vàng trên ghế đại sư huynh. Trước đó khi đối mặt với sở hưu, hắn vẫn không thể nhìn thấu được tâm tư suy nghĩ của sở hưu. Mãi tới lúc trong bữa tiệc, Sở Hưu nói ra những lời đó, Tiểu Đường Ngọc mới loáng thoáng cảm nhận được, dường như Sở Hưu này ẩn giấu rất nhiều thứ. Chắc chắn tâm tư của hắn không đơn thuần, không phải người lương thiện gì. Nhưng trước đó hắn đã thể hiện địch ý với Sở Hưu quá rõ ràng, cho nên bây giờ Lâm Phượng Vũ không tin lời của hắn nữa. Sư huynh, huynh thành thực một chút đi, đừng kéo chuyện của huynh và ta sang những người khác. Bây giờ Sở Tiền Bối đã là khách khanh của Cửu Phượng Kiếm Tông ta. Nếu như huynh còn nói giấu hắn, ta sẽ báo cho phụ thần đấy. Nói xong Lâm Phượng Vũ hơi tức giận rời đi. Nhìn theo bóng lưng của cô nàng, Tiểu Đường Ngọc cũng nổi giận hư lạnh một tiếng nói, không nghe lời ta, chắc chắn cuối cùng các người sẽ ân hận. Sáng sớm hôm sau, Sở Hưu dậy sớm tới tảng kinh các của Cửu Phượng Kiếm Tông, tìm rất nhiều sách để đọc. Đương nhiên không phải Sở Hưu tới tìm công pháp điển tịch của Cửu Phượng Kiếm Tông. Tuy công pháp điển tịch của Cửu Phượng Kiếm Tông không phải là thấp, nhưng cũng không phải loại cao cấp gì. Cho Sở Hưu, y cũng lười đọc đấy. Sở Hưu đang tìm hiểu những kiến thức thông thường trong Đại La Thiên và lịch sử của Đại La Thiên. Trước đó Sở Hưu cho rằng chắc chắn Đại La Thiên sẽ che giấu lịch sử trước đây. Dù sao chuyện mà những tiền bối của Đại La Thiên đã làm không hề tốt đẹp gì. Bỏ trốn sang một thế giới khác cũng được thôi, nhưng lại hoàn toàn bỏ qua hai chữ công bằng. Tuy hợp tình nhưng không được quang minh chính đại. Nhưng những chuyện này đã được ghi chép hết sức rõ ràng trong điển tịch của Đại La Thiên. Thời kỳ thượng cổ, toàn bộ thế giới chia làm bốn vực Đông Tây Nam Bắc. Cho nên sau khi tới Đại La Thiên, có lẽ do hoài cổ nên tuy địa hình của Đại La Thiên không hoàn toàn giống như hạ giới, nhưng người xưa vẫn giữ cách gọi đó. Thậm chí các quận, các phủ cũng được đặt theo cái tên trước đó. Còn vị trí chính giữa bốn vực lại là Đại La Thần Cung. Đại La Thần Cung là trung tâm của toàn bộ Đại La Thiên, cũng là địa điểm của Long Mạch, còn là nơi võ giả thời thượng cổ phá giới tiến vào Đại La Thiên, cho nên hết sức quan trọng, bị các môn phái đỉnh phong liên thủ nắm giữ. Cứ cách 10 năm, các đại phái mới có tư cách phái ra một số người đi vào Đại La Thần Cung tiềm tu. Những thứ này đều được ghi chép tỉ mỉ trong lịch sử của Đại La Thiên. Chẳng trách có người đi qua nơi đầu cô Duy Ngã và Ninh Huyền Cơ giao chiến, hô hào tổ địa gì đó, kết quả bị Phương Thành làm xử lý. Hóa ra, hầu hết mọi người trong Đại La Thiên đều biết chuyện về tổ địa. Nhưng người của Đại La Thiên lại không biết tổ địa vẫn còn người sống. Ít nhất trong điển tịch mà Cửu Phượng Kiếm Tông lưu lại chỉ ghi chép về hạ giới trước thời đại kiếp nạn thượng cổ. Nhưng sau đó, điển tịch ngầm thừa nhận tổ địa đã bị hủy diệt trong đại kiếp nạn, hoàn toàn không còn sinh cơ. Thời gian kế tiếp, Sở Hưu lại lý giải thêm một chút kiến thức thông thường trong Đại La Thiên, hơn nữa còn tiện đà học xong ngôn ngữ của Đại La Thiên này. Trước đó khẩu âm của y tương đối mất tự nhiên, nhưng Lâm Phượng Vũ và Lâm Nhai Tử không để ý, còn tưởng y sống lâu trong rừng rậm không nói chuyện với ai nên mới như vậy. Nhưng bây giờ Sở Hưu cũng cần sửa lại khẩu âm, nếu không những người khác sẽ nghi ngờ. Sở Hưu cứ tiếp tục ở lại trong tảng kinh các nhiều ngày, Lâm Nhai Tử lại đứng ngồi không yên. Hắn mời Sở Hưu tới làm khách khanh, làm muốn y hỗ trợ giúp Cửu Phượng Kiếm Tông lớn mạnh, chứ không phải để Sở Hưu đi xem sách. Kết quả bây giờ thì hay rồi, thời gian này Sở Hưu chui vào ở luôn trong tảng kinh các không chịu ra ngoài. Lâm Nhai Tử đành phải mời Sở Hưu ra khỏi tảng kinh các. Sở Hưu còn thấy không vui nói, Lâm tổng chủ, ta sống trong rừng núi đã lâu, giờ ra ngoài cũng phải tìm hiểu mọi chuyện ở ngoài chứ, còn rất nhiều điển tịch chưa đọc xong, người kéo ta ra ngoài làm gì. Thời gian vừa qua đúng là Sở Hưu đã đọc sách lịch sử Đại La Thiên tới vài vạn năm, có mấy ngày thôi làm sao mà hiểu rõ được chứ. Không phải Sở Hưu thích nghiên cứu thứ này, mà là hắn muốn tìm hiểu lịch sử vạn năm của Đại La Thiên, từ đó tìm ra phương thức làm việc và tính cách vân vân của những tông môn thế lực trong Đại La Thiên. Đọc được vài ngày, nếu bảo Sở Hưu đánh giá về đám người Đại La Thiên, vậy đánh giá của Sở Hưu chỉ có một từ, đó là cổ xưa. Cổ xưa không có nghĩa là mạnh, không có nghĩa là tốt, nhưng cũng không nhất định là xấu. Truyền thừa của Đại La Thiên kéo dài từ thời thượng cổ. Trong Đại La Thiên hiện tại có phần nửa, hay nói chính xác hơn là 8/10 thế lực có thể tra tới ngọn nguồn từ thời thượng cổ. Còn thân phận giả của Sở Hưu, truyền thừa của cổ tôn cũng kéo dài tới thời kỳ thượng cổ. Nói cách khác, thời gian hơn 1 vạn năm mà toàn bộ Đại La Thiên chỉ có 2/10 là thế lực quật khởi sau này, chuyện này đúng là khó tin. Còn ở hạ giới thì hoàn toàn ngược lại, thế lực truyền thừa hơn 1 vạn năm mới là hiếm có. Sở Hưu cũng không biết tình huống như vậy là tốt hay xấu. Dù sao những thế lực ở Đại La Thiên quá mạnh, quá ổn định, Còn võ giả đại la thiên lại thiếu tinh thần phấn đấu, cho nên mới tạo thành tình hình như vậy. Nhưng đây mới là những điều mà Sở Hưu nhìn nhận trong mấy ngày gần đây. Không đợi y nghiên cứu thêm, Lâm Nhai Tử đã mời y ra. Nhìn Sở Hưu, Lâm Nhai Tử cười khổ nói: "Sở huynh đệ, nếu người xem tiếp, không kéo Cửu Phượng Kiếm Tông chúng ta cũng chẳng còn nữa rồi. Thời gian vừa qua Cửu Phượng Kiếm Tông đang gặp vô số phiền phức." Sở Hưu nhíu mày nói: "Ồ, phiền toái gì thế?" Lâm Nhai Tử nói: "Thật ra Sở huynh đệ cũng biết mà, là những tông môn khác trong Phương Lâm quận có quen biết với Cửu Phượng Kiếm Tông ta, ngập nghé Thiên Tuyệt Kiếm Điển của Cửu Phượng Kiếm Tông chúng ta, cho nên tới để gây sự. Vốn dĩ ta đã đáp ứng cho bọn họ cùng nghiên cứu Thiên Tuyệt Kiếm Điển, nhưng không ngờ đám người kia lại được đăng chân lên đàn đầu, đuổi giết con gái của ta, cho nên sau đó ta đã trở mặt với bọn chúng. Mấy ngày nay bọn chúng thay nhau chèn ép sản nghiệp của Cửu Phượng Kiếm Tông chúng ta trong khu vực Phương Lâm quận, nhất định phải nghĩ cách giải quyết về chuyện này xong xuôi, không thì bọn chúng từ từ xâm chiếm, Cửu Phượng Kiếm Tông ta sẽ vĩnh viễn không còn ngày bình an." Sở Hưu dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Lâm Nhai Tử: "Chuyện này có gì cần nghĩ cách giải quyết chứ?" Lâm Nhai Tử nghe vậy càng lấy làm lạ: "Chẳng lẽ không cần nghĩ cách sao?" Sở Hưu điềm nhiên nói: "Nhưng môn phái kiếm gấp nghé Thiên Tuyệt Kiếm Điển trong tay của ngươi, nhìn trộm chí bảo này, đó là mối thù đoạt bảo. Bọn chúng thiếu chút nữa giết chết con gái mà ngươi yêu thương nhất, đây là mối thù giết người thân. Bây giờ bọn chúng còn từ từ xâm chiếm Cửu Phượng Kiếm Tông của ngươi, muốn hủy diệt môn phái của ngươi, đây là mối thù diệt môn. Bây giờ ngươi ta định cướp tài sản của ngươi, giết người chí thân của ngươi, giết cả nhà ngươi, còn thiếu nước ỉa lên đầu của ngươi, ngươi còn định nghĩ cách gì? Đương nhiên là liều mạng với bọn chúng, còn nghĩ cách cái gì nữa?" Lâm Nhai Tử bị Sở Hưu nói tới mức uất ức, nhưng hắn thành đáp: "Đương nhiên ta cũng muốn liều mạng chứ, nhưng vấn đề là cho dù có liều mạng thì có lẽ cũng không liều nổi đâu. Nếu là một nhà còn dễ nói, nhưng lần này tận ba nhà xuất thủ, làm sao liều mạng được đây?" Sở Hưu ném quyển sách trên tay đi, thản nhiên nói: "Trường thì đấu không lại, giờ đã có ta làm khách khanh rồi, chẳng lẽ vẫn không đấu nổi sao?" Lâm Nhai Tử hưng phấn xòa thầy, hắn đang đợi chính là câu này của Sở Hưu: "Này Sở huynh đệ, tiếp theo xin giao Cửu Phượng Kiếm Tông cho người chấp trưởng, cụ thể xuất thủ ra sao, có cần bố trí kế hoạch thỏa đáng hay không?" Sở Hưu lắc đầu nói: "Giết người đâu cần phiền toái như vậy, giơ tay chém xuống, đơn giản và trực tiếp, ta giết người cũng không phiền toái như vậy. Lâm tổng chủ, chỉ cần dẫn người tới thu dọn tàn cuộc giúp ta là được." Thấy dáng vẻ điềm nhiên của Sở Hưu, Lâm Nhai Tử ngây dại nhưng không hề nghi ngờ gì. Vì từ giọng điệu lạnh nhạt của Sở Hưu có thể thấy được thái độ tự tin của y còn có sát ý nồng đậm. Không phải Sở Hưu cố tình tỏa ra sát ý, đây chỉ là hành động vô thức. Lâm Nhai Tử còn hơi nghi hoặc về chuyện này. Chẳng phải Sở Hưu vẫn luôn quy ẩn trong rừng núi à? Cùng lắm là giết một chút yêu thú thôi, sao lại bồi dưỡng được sát ý cường đại tới như vậy? Nhưng Lâm Nhai Tử chỉ nghi ngờ trong một chớp mắt ngắn ngủi rồi không tiếp tục điều tra nữa. Theo lời Sở Hưu, võ công của y là Tam Tu Đạo Phật Ma, trong đó tinh thống nhất lại là công pháp ma đạo. Công pháp ma đạo âm trầm đến cực đoan, cho nên sẽ ngưng tụ đại lượng khí huyết sát. Sở Hưu có sát khí cường đại như vậy cũng rất bình thường thôi. Đại La Thiên không có độc cô duy ngã, cho nên võ giả không kỳ thị công pháp ma đạo, chỉ có phần chán ghét võ giả tu luyện ma công mà thôi. Dù sao ma công cũng là thứ âm trầm cực đoan, cho nên võ giả tu luyện ma công cũng có tính cách hiếu sát cực đoan, tương đối quái đản. Nhưng cũng chỉ là hơi chán ghét, còn sao mới đạt tới mức ra tay trừ ma vệ đạo như nơi hạ giới. Có thể nói sự tồn tại của độc cô duy ngã vừa khiến giới ma đạo đạt tới đỉnh phong, lại vừa khiến giới ma đạo rơi xuống đáy vực. Trong khu rừng bên ngoài Phương Lâm quận, mấy trăm tinh nhuệ Cửu Phượng Kiếm Tông tập trung nơi đây. Tất cả võ giả Cửu Phượng Kiếm Tông đều thấy rất mới lạ. Tông môn như Cửu Phượng Kiếm Tông trong quá trình quật khởi chắc chắn sẽ gặp chuyện chém giết phần tranh. Thật ra bọn họ cũng rất quen rồi. Nhưng như lúc này, cứ thế đánh đến tận cửa mà không cần chuẩn bị gì cả. Đây đúng là lần đầu tiên làm như vậy. Đúng là đơn giản, thô bạo tới cực hạn, khiến cho bọn họ khó lòng thích ứng. Lâm Phương Vũ đứng sau lưng Sở Hưu, cô nàng khá tin tưởng vào Sở Hưu. Sau lần ở Đế La Sơn Mạch, chứng kiến Sở Hưu giết chết 5 võ giả cảnh giới chân đan chỉ trong nháy mắt, Lâm Phương Vũ đã cực kỳ tin tưởng Sở Hưu. Còn Triệu Lương Ngọc lại đứng bên cạnh Lâm Phương Vũ, vẻ mặt cảnh giác nhìn Sở Hưu. Trực giác nói cho hắn biết Sở Hưu không phải người tốt. Cho dù hiện tại y giúp Cửu Phượng Kiếm Tông giải quyết phiền toái, nhưng trên thực tế trong lòng của y vẫn có ý xấu. tựa là có mục kế riêng. Lâm tổng chủ có thể giảng giải cho ta một số tư liệu về Trường Hà phái không? Sở Hưu hỏi Lâm Nhai Tử ở bên cạnh. Lâm Nhai Tử gật đầu nói, suýt chút nữa thì quên mất, đúng là trước khi ta ra tay nên thuật lại tư liệu của đối thủ cho Sở huynh đệ, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Sở Hưu lắc đầu nói, ta không có ý này, chẳng qua ta chỉ muốn biết rốt cuộc người bị mình giết chết là ai thôi. Lâm Thái Tử nghẹn lời nhưng vẫn ho khan một tiếng nói, thật ra lai lịch của Trường Hà phái rất giống Cửu Phượng Kiếm Tông chúng ta. Tổ tiên Cửu Phượng Kiếm Tông ta từ Huyền Thiên Cảnh ở Bắc Vực tới, còn trưởng môn phương Trường Hà của Trường Hà phái tới từ Chiến Võ Thần Tông của Nam Vực, đó là thế lực lớn đứng đầu Nam Vực đấy. Nghe nói phương Trường Hà đắc tội với đại nhân vật nào đó trong Chiến Võ Thần Tông, nói những lời không nên nói nên bị đuổi đi. Khi người này vừa tới phường Lâm Quận an cư lạc nghiệp, từng tới cầu xin Cửu Phượng Kiếm Tông ta, không ngờ bây giờ lại vong ân phụ nghĩa định giết con gái ta. Sở Hưu không quan tâm tới mấy đời oán hận của Lâm Nhai Tử, y vuốt vuốt cằm, cảm giác đám người đại la thiên này hành xử đúng là kỳ quái. Có vẻ như xưa nay những đại phái đỉnh phong không đuổi tận giết tuyệt những đệ tử trong môn phái phạm sai lầm, thậm chí không thu hồi võ công của bọn họ, chỉ đơn giản trục xuất sư môn là xong. Bọn họ làm vậy chẳng lẽ còn định lưu lại chút tình cảm hay sao, không sợ những đệ tử kia sinh lòng oán hận ngày sau âm thầm trả thù sao? Dù sao Sở Hưu cũng không làm chuyện lưu lại hậu hoạn như thế. Tuy những tông môn khác dưới hạ giới cũng không đuổi tận giết tuyệt, nhưng chắc chắn sẽ thu hồi võ công, còn cách làm của Đại La Thiên lại rất khác biệt. Sở Hưu không suy nghĩ tiếp, vùng tay trực tiếp dẫn người đi về phía Trường Hà phái. Lâm Nhai Tử tiếp nhận Cửu Phượng Kiếm Tông từ tay phụ thân, còn vị phương Trường Hà trưởng môn của Trường Hà phái lại dùng sức mình dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, tới giờ mới gây dựng được cơ đồ của Trường Hà phái tới như hiện tại. Từ điểm này có thể nhìn ra năng lực của phương Trường Hà hơn hẳn Lâm Nhai Tử. Trong Trường Hà phái, phương Trường Hà đang đích thân dạy bảo võ kỹ cho môn hạ đệ tử. Thật ra phương Trường Hà cũng không biết kiếm pháp, hắn am hiểu quyền pháp và trưởng pháp, tương tự cũng không định chuyển tù kiếm pháp. Lần này ba nhà bọn họ liên hợp âm mưu đoạt lấy kiếm điện, thật ra đối với hắn là có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng hắn vẫn đáp ứng. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, hắn có thể không lấy kiếm pháp nhưng lại muốn thu lợi từ hai nhà khác. Còn giao tình giữa hắn và Lâm Nhai Tử mấy năm trước, đứng trước lợi ích này thì có tính là gì? Cùng lắm thì khi động thủ mình không quá nặng tay là được. Thật ra mấy năm này thực lực của Cửu Phượng Kiếm Tông cũng tạm được, tức là sau khi phụ thân của Lâm Nhai Tử qua đời, Cửu Phượng Kiếm Tông càng ngày càng kém đi. Thực lực không đủ, không giữ được bảo vật, vậy không thể trách người khác tham lam được. Đúng lúc này, một đệ tử hốt hoảng chạy vào nói, trưởng môn, người của Cửu Phượng Kiếm Tông đánh tới cửa rồi. Phương Trường Hà nhíu mày, thoáng lộ vẻ kinh ngạc. Lâm Nhai Tử còn có lá gan làm vậy ư? Đúng là ta coi thường hắn rồi. Ra ngoài xem rốt cuộc là chuyện gì khiến cho Lâm Nhai Tử có dũng khí chủ động xuất thủ như thế. Không phải Phương Trường Hà tự đại, mà là hắn thật sự không để Lâm Nhai Tử vào trong mắt. Hắn là võ giả xuất thần từ đại phái Chiến Võ Thần Tông ở Nam Vực, cho dù bây giờ bị trục xuất khỏi tông môn nhưng võ nghệ vẫn còn đấy. Đệ tử xuất thân từ đại phái đỉnh phong như hắn được dạy dỗ và cung cấp tài nguyên vượt xa so với võ giả bình thường như Lâm Nhai Tử. Thì Cửu Phượng Kiếm Tông cũng có thể truy ngược tới đại phái Huyền Thiên Cảnh tại Bắc Vực, nhưng đó là chuyện vài trăm năm trước, không liên quan gì tới Lâm Nhai Tử của hiện tại. Khi Phương Trường Hà dẫn người ra ngoài, thấy tình nhuệ của Cửu Phượng Kiếm Tông đều ở đây, hắn cười lạnh một tiếng mà nói, Lâm Nhai Tử, bố trí thế trận lớn như vậy cho ai xem cơ chứ? Chắc người không nghĩ chút lực lượng còn con đó mà diệt được Trường Hà phái của ta đấy chứ? Lâm Nhai Tử tức giận nói, Phương Trường Hà, năm xưa khi người tới Phương Lâm Quận, ta nào có bạc đãi ngươi. Khi thành phong hải của người vừa thành lập, ta còn giúp đỡ người không ít tài nguyên. Bây giờ người báo đáp ta như vậy đấy sao? Phương Trường Hà điềm nhiên nói, đúng là nhận ơn một vũng nước thải phải báo ơn cả một con suối. Nhưng Lâm Nhai Tử à, làm người đừng có quá tham lam, cũng đừng coi người khác là ngoại ngu ngốc chứ. Năm xưa Cửu Phượng Kiếm Tông của người đắc tội với vài đại phái, an nguy trong lúc sớm tối, vừa đúng lúc ta xuất hiện, người đưa ta chút ân huệ nhỏ nhoi mà coi ta làm tấm khiển chắn. Mấy chuyện này ta đều biết nhưng không nói gì, cũng giúp người ngăn cản đám người kia. Kết quả bây giờ người để lấy mấy chuyện ân tình còn con đấy ra nói, người tưởng ta là thằng ngu sao? Cửu Phượng Kiếm Tông các người không thể bảo vệ Thiên Tuyệt Kiếm Điện còn không muốn giao nó ra, Vậy đừng trách mấy phái chúng ta độc ác. Lâm Nhai Tử vẻ mặt phẫn nộ, còn định nói gì đó. Sở Hưu lại vùng tay để nói. Thôi được rồi, nhiều lời như vậy đã thấy mệt chưa hả? Đã đến lúc mặt trời trở mặt rồi, còn quan tâm ân tình với không ân tình cái gì nữa, cứ ra tay giết người là được. Trước đó Phương Trường Hà còn không chú ý tới Sở Hưu, dù sao Sở Hưu không cố ý thể hiện khí thế, lại thêm bề ngoài của y rất trẻ trung, rất dễ bị người khác ngộ nhận là đệ tử hay tùy tùng của Lâm Nhai Tử. Nhưng tới khi mở miệng, sắc mặt của Phương Trường Hà mới nghiêm nghị hẳn lên, vì hắn phát hiện không ngờ mình không thể nhìn thấu tu vi của người trẻ tuổi trước mặt. Rốt cuộc người là ai? Phương Trường Hà cẩn thận mở miệng thăm dò. Bây giờ hắn đã có thể xác định Lâm Nhai Tử có dũng khí tới đây gây sự với hắn, có lẽ là vì người trẻ tuổi này. Sở Hưu lắc đầu nói, Phương trưởng môn không cần biết ta là ai, dù sao ngươi cũng sắp chết rồi, một người đã chết không cần biết quá nhiều thứ. Đúng là cuồng vọng. Phương Trường Hà hư lạnh một tiếng, tuy hắn không nhìn thấu tu vi của người trẻ tuổi trước mặt, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ bó tay chịu trói. Rốt cuộc ai mạnh ai yếu vẫn phải đánh mới biết được. Sở Hưu lắc đầu, không muốn nhiều lời với Phương Trường Hà nữa. Phát trận từ rời vỏ, ánh sáng sắc bén lóe lên ngay khoảnh khắc rút đào. Chỉ riêng lực lượng cường đại trên thần đào đã khiến người khác tâm thần chấn động. Lâm Nhai Tử thầm nghĩ, quả không hổ danh truyền nhân của cổ tôn, chỉ riêng thanh đao này đã không phải vật phàm rồi. Phương Trường Hà lại âm thầm run rẩy, người dùng đao này chắc chắn không phải loại phàm tục. Tay hắn niết ấn quyết, chỉ trong chớp mắt, thân thể đã như đối diện với mặt đất bên dưới, nắm tay đánh xuống như dãy núi dựng thẳng, bất động như núi, có thể ngăn cản nhật nguyệt, động như núi lở, thái sơn sụp xuống. Lâm Thái Tử ở bên cạnh nhanh chóng giải thích, đây là bí kỹ của chiến võ thần tông Ban Sơn, có thể công có thể thủ, quyền thế bách biến, Sở huynh đệ phải cẩn thận. Hắn còn chưa dứt lời, đao của Sở Hưu đã chém ra, chỉ trong chớp mắt, đao mang lóng lánh xuyên thủng thiên địa, mọi thứ đều tan vỡ dưới đao này. Khoảnh khắc này, mọi người đều có một loại ảo giác, cứ như dưới đao của Sở Hưu, thiên địa này như bị chia thành hai nửa. Khi Phương Trường Hà vào thế thủ Bàn Sơn, bất động như núi, có thể ngăn cản nhật nguyệt, nhưng đối mặt với đao của Sở Hưu, bất luận núi non nhật nguyệt gì, tất cả đều bị một đao kia chia thành hai nửa. Trong thời khắc sinh tử, Phương Trường Hà gầm lên một tiếng, định thiêu đốt tinh huyết liều mạng xuất thủ, nhưng tốc độ xuất đao của Sở Hưu quá nhanh, nhanh tới mức vượt ra cả thời gian và không gian, nhanh tới vượt ngoài hành động phản ứng của Phương Trường Hà. Khi hắn phản ứng lại, thân thể đã bị đao của Sở Hưu chém thành hai nửa, trực tiếp đổ xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất dưới chân hắn. Khoảnh khắc này, người của cả Cửu Phượng Kiếm Tông lẫn Trường Hà phái đều ngây ngốc. Môn chủ của một phái, cao thủ chân hỏa luyện thần, lại bị người ta xuất một đao chém chết. Chuyện này khiến bọn họ cực kỳ chấn động. Khoảng vài giây sau, người của Trường Hà phái mới phản ứng lại, lao nhào kêu la bỏ trốn. Sở Hưu thản nhiên nói với Lâm Nhai Tử đang đứng ngây ra tại chỗ. Lâm tông chủ, ngươi còn chờ cái gì nữa? Còn đợi tiếp người ta chạy mất dạng bây giờ. Cho dù ngươi không muốn diệt cỏ tận gốc, nhưng Thanh Phong Hải có nhiều võ giả đệ tử như vậy, chẳng lẽ ngươi không định thu nhận sao? Nghe Sở Hưu nói vậy, Lâm Nhai Tử mới phản ứng lại, gật đầu lia lịa, lập tức dẫn các đệ tử thu dọn tàn cuộc. Không biết vì sao bây giờ Lâm Nhai Tử nhìn Sở Hưu lại có cảm giác hơi sợ hãi. Hắn biết là vì sao, đó là nỗi sợ hãi trước thực lực cường giả. Thực lực của Phương Trường Hà còn mạnh hơn Lâm Nhai Tử, kết quả hắn còn không đỡ được một chiều của Sở Hưu kia. Có lẽ có nguyên nhân là hắn không phản ứng kịp, nhưng thực lực của Sở Hưu cũng cao tới mức khiến người ta phải kinh hãi. Đến nửa ngày sau, khi Cửu Phượng Kiếm Tông hoàn toàn tiếp quản Trường Hà phái, Lâm Nhai Tử mới hỏi, Sở huynh đệ, tiếp theo chúng ta làm thế nào đây? Không biết từ lúc nào, thái độ của Lâm Nhai Tử đối với Sở Hưu đã trở nên cung kính, có lẽ ngay cả bản thân hắn cũng không ý thức được điều này. Sở Hưu nhìn về phương xa, lạnh nhạt nói, đương nhiên là thừa thế xông lên, giải quyết nốt hai phái còn lại. Thực lực của những võ giả Đại La Thiên yếu hơn tưởng tượng của Sở Hưu một chút. Có lẽ là khởi điểm của bọn họ tương đối cao, cho nên cùng cấp độ, bọn họ ít phải rèn luyện chém giết hơn võ giả dưới hạ giới. Nơi hạ giới, những người có thể đạt tới cảnh giới chân hỏa luyện thần thường là cột trụ của một tông môn, phải bộc lộ tài năng từ vô số nhân kiệt. Còn xuất thần tán tu lại càng khó khăn, đấu với trời, đấu với đất, đấu với người, có vậy mới đạt tới cảnh giới này. Theo lời của Lâm Nhai Tử, trong những võ giả cảnh giới chân hỏa luyện thần ở Phương Lâm Quận, Thực lực của Phương Trường Hà đã là khá mạnh rồi, còn xuất thân đại phái, cho nên Sở Hưu vừa ra tay đã thi triển đao ý phá tự quyết, dốc toàn lực xuất thủ. Kết quả, ai mà ngờ Lâm Giai Tử này nói là mạnh, nhưng chỉ mạnh có vậy. Chút thực lực đó so với mấy lão tổ khí huyết suy yếu của đại thế gia cũng chẳng hơn được bao nhiêu. Sở Hưu không hề trì hoãn, trực tiếp dẫn Cửu Phượng Kiếm Tông tới hải thế lực khác, Kỳ Sơn Diêu Gia và Phong Lâm Kiếm Tông. Nếu đều là loại xấp xỉ như vậy, thì chẳng bằng nhân cơ hội này giải quyết toàn bộ bọn chúng chỉ trong một ngày thôi. Lúc này trong Phong Lâm Kiếm Tông, người của hai phái đã tập trung, ai nấy đều rất bối rối. Trong Đại La Thiên, trận đạo phát triển hơn là hạ giới rất nhiều. Dưới hạ giới thì phải là các đại phái mới có trận pháp đưa tin. Nhưng trong Đại La Thiên, chỉ cần môn phái có chút thực lực là có trận pháp như vậy. Tiết Cửu Phượng Kiếm Tông từng tham gia chém giết tổng môn, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ có hành động diệt môn, làm việc chưa được lưu loát, dẫn tới tin tức bị tiết lộ ra ngoài, khiến cho Diêu Gia và Phong Lâm Kiếm Tông biết được. Phương Trường Hà đã chết rồi ư? Sao lại như vậy được? Rốt cuộc Lâm Nhai Tử kia tìm được chỗ dựa ra sao? Chẳng lẽ là cường giả thiên địa thông huyền ở huyền thiên cảnh sao? Tông chủ của Phong Lâm Kiếm Tông đã thấy luống cuống rồi. Quan hệ giữa hắn và Lê Thành không tệ. Chuyện này cũng đã hắn kéo Phương Trường Hà vào. Đương nhiên, hắn biết thực lực của Phương Trường Hà mạnh tới mức nào rồi. Bây giờ bên kia lại báo tin Phương Trường Hà bị người ta xuất một đao giết chết. Chuyện này khiến cho hắn không thể tin nổi. Vị gia chủ Diêu Gia lại bình tĩnh hơn tông chủ Phong Lâm Kiếm Tông nhiều. Hắn trầm giọng rồi nói, không thể nào, cho dù Lâm Gia và huyền thiên cảnh vẫn có chút quan hệ, nhưng huyền thiên cảnh cách Nam Vực bao xa nào? Chẳng lẽ Lâm Nhài Tử lại biết trước chuyện chúng ta sẽ ra tay đối phó với hắn, cho nên mời người của huyền thiên cảnh đến sao? Cho dù đối phương không phải người của huyền thiên cảnh, nhưng loại đối thủ có thể một đao giết chết Phương Trường Hàn như vậy, chúng ta nên đối phó ra sao chứ? Gia chủ của Diêu Gia cũng phải gãi đầu, vẻ mặt rất bất đắc dĩ. Nhưng không đợi bọn họ âu sầu quá lâu, bên ngoài đã có đệ tử đi vào báo tin, nói là người của Cửu Phượng Kiếm Tông đã đánh tới cửa. Hai người nhìn nhau, trong lòng lập tức trầm xuống, sao tốc độ của đối phương lại nhanh như thế? Bên ngoài Phong Lâm Kiếm Tông, lúc này Lâm Nhài Tử không oán hận như vừa rồi. Chứng kiến tông chủ Phong Lâm Kiếm Tông và gia chủ Diêu Gia đi ra, không khỏi đắc ý nói, sơn thủy lưu chuyển, hai vị định cướp đoạt Cửu Phượng Kiếm Tông của ta, chắc cũng không nghĩ sẽ có ngày hôm nay nhỉ. Bây giờ ta cho các ngươi một cơ hội, ngoan ngoãn nhận thua đi. Phong Lâm Kiếm Tông và Diêu Gia sáp nhập vào Cửu Phượng Kiếm Tông của ta, ta còn có thể lưu lại cho hai người các ngươi một chức vị trưởng lão. Tông chủ Phong Lâm Kiếm Tông và gia chủ của Diệp gia kia sắc mặt đều xám xịt. Dường như đang làm trưởng môn gia chủ yên lành, ai để đi chịu làm trưởng lão chứ? Nhưng không đợi bọn họ lên tiếng, Sở Hưu quay đầu lại nói với Lâm Nhai Tử, ai nói sẽ thả bọn chúng chứ? Lâm Nhai Tử trợn mắt há hốc mồm nói, không thì thế nào, giết sạch chắc. Sở Hưu điềm nhiên nói, người khác có giết hay không cũng không quan trọng, nhưng ngươi định lưu lại hai vị kia làm gì? Lâm tông chủ, tốt xấu gì ngươi cũng là người chấp trưởng một tông môn, sau này đừng nói những lời ngây thơ như vậy. Ngươi phải biết rằng nuôi hổ sẽ thành họa, ngươi muốn giết chiếm đoạt Phong Lâm Kiếm Tông và Diêu Gia cũng được thôi, nhưng hai vị này là người lãnh đạo, muốn uy danh có uy danh, muốn thực lực có thực lực, nhất định ngươi phải tiêu diệt bọn họ mới an toàn được. Bằng không một khi bọn họ lợi dụng uy thế của bản thân âm thầm gây chuyện với ngươi, người lấy gì ra mà ngăn cản đây? Phiền toái lớn như vậy, chẳng bằng một đao chém xuống, cũng đã cách vất vả một lần mà an nhàn cả đời đấy. Lâm Nhai Tử tròn tròn hai mắt, nhìn Sở Hưu. Đây cũng là lần đầu tiên bản thân của hắn thấy được một mặt khác của Sở Hưu sau khi chứng kiến thực lực của y, đó chính là sự hung ác. Thật ra những thế lực võ lâm ở Đại La Thiên cũng hay tranh chấp chém giết lẫn nhau. Chuyện diệt môn cũng thường thấy thôi. Nhưng phần lớn thế lực vẫn để lại chút đường lui, không phải Lâm Nhai Tử lòng dạ đàn bà, mà là thói quen và quy củ của Đại La Thiên là vậy. Mọi người đều ngầm thừa nhận. Trước đó Lâm Nhai Tử quên nói với Sở Hưu, hơn nữa Sở Hưu ra tay quá nhanh, cho dù hắn có nhắc nhở cũng không còn kịp nữa rồi. Thói quen này là do vạn năm trước, khi các thế lực lớn tới Đại La Thiên, nhân số thật ra không nhiều. Ở hạ giới bọn họ đã có mâu thuẫn. Đương nhiên, mâu thuẫn này không vì tới Đại La Thiên mà biến mất, cho nên vẫn có chuyện chém giết chỉnh chiến. Nhưng nhân số ít nên mọi người phải kiềm chế, cố gắng không hạ thủ giết người. Cho nên nhiều năm qua đi, chuyện đã biến thành một quy tắc ngầm của Đại La Thiên. Trừ phi có thủ giết cha đoạt vợ vân vân. Cơ bản là mọi người sẽ không hạ thủ giết người đâu. Thấy Sở Hưu và Lâm Nhai Tử bàn bạc chuyện sinh tử của mình, tông chủ Phong Lâm Kiếm Tông và gia chủ Diêu gia đều rất tức giận. Dù sao bọn họ cũng là người chấp trưởng của một thế lực, cũng là cao thủ chân hỏa luyện thần, kết quả rơi vào tay của người ta lại như một khay đồ ăn, muốn ăn thế nào thì ăn thế đấy, hỏi bọn họ làm sao mà chịu được. Hai người nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời đánh về phía Sở Hưu. Trường kiếm trong tay tông chủ Phong Lâm Kiếm Tông cuộn một vòng tròn, làm cuốn lên vô số phong vân, kiếm thế hùng hồn mạnh mẽ. Gia chủ Diêu gia lại dùng binh khí hiếm thấy là côn đập thẳng xuống đầu Sở Hưu, cương khí cường đại gầm thét như phá núi mở đường. Một chọi hai, Lâm Gia Tử định tới hỗ trợ, nhưng hắn còn chưa kịp ra tay, Sở Hưu đã bước lên trước một bước. Chỉ trong chớp mắt, vô số ngọn lửa diệt thế màu đen lan tỏa. Ngọn lửa màu đen gần như chỉ chớp mắt đã bao phủ lấy hai người, vô số cương khí bắt đầu cháy lên rừng rực. Ngọn lửa diệt thế có thể thiêu đốt tất cả, hết sức tà ác và quỷ dị, khiến cả tông chủ Phong Lâm Kiếm Tông và gia chủ Diêu gia cũng đều giật nảy mình. Gia chủ Diêu gia cắn răng một cái, thân thể bộc phát khí huyết, trực tiếp vận dụng toàn lực, toàn thân tỏa ra ánh kim, giúp cho hắn vượt qua bao vây của ngọn lửa diệt thế, xuất côn đánh về phía của Sở Hưu. Đây là côn pháp của người sao? Yếu, quá yếu, không cho có chút khí thế nào, sao lại dùng loại binh khí cường mãnh như vậy chứ? Sở Hưu vung tay hời hợt, chỉ một khoảnh khắc sau, gia chủ Diêu gia lại kinh hãi phát hiện, khí huyết toàn thân mình như bị khống chế, không ngừng lao về phía Sở Hưu. Hôm nay ta cho người thấy thế nào mới là côn pháp. Vô số máu tươi bị Sở Hưu hút ra, thân hình gia chủ Diêu gia như cái xác khô rơi dưới đất, chỉ còn lại một hơi thở thoi thóp. Chùm máu tươi này ngưng tụ trong tay Sở Hưu, hóa thành một thanh vạn long côn đỏ máu, trực tiếp đập về phía tông chủ Phong Lâm Kiếm Tông. Hổ khiếu côn tập trong Huyền Vũ Chân Công được thi triển. Tuy Sở Hưu chỉ biết một bộ công pháp như vậy, nhưng dù sao Huyền Vũ Chân Công cũng là Huyền Vũ Chân Công, chỉ một môn công pháp cũng hết sức bất phàm. Sau khi Sở Hưu xuất côn đánh ra, vô số ánh côn trực tiếp bao phủ lên tông chủ Phong Lâm Kiếm Tông, lực lượng cường đại đập lên nổ tung, thế nhưng tạo thành từng tiếng hổ gầm. Không tới 3 giây sau, tông chủ Phong Lâm Kiếm Tông đã bị nhát côn này của y đập thành bánh thịt. Gia chủ Diêu gia chỉ còn một hơi thở, chứng kiến cảnh tượng này rốt cuộc cũng tắt thở luôn. Hắn luyện côn pháp cả đời, kết quả tới cuối cùng lại phát hiện côn pháp của mình còn không bằng một kẻ dùng đao. Không biết rốt cuộc hắn không chịu nổi nên bỏ mạng hay tức mà chết. Giải quyết hai người như đã bẻ gãy cành củi khô, Sở Hưu không tiếp tục xuất thủ, chuyện còn lại giao cho Lâm Nhai Tử giải quyết. Nếu Lâm Nhai Tử còn không giải quyết được chút người như vậy, hắn làm trưởng môn cũng quá không xứng chức. Thật ra đối với những tổng môn như Diêu gia hay Phong Lâm Kiếm Tông, người nói bọn họ mạnh thì bọn họ chỉ có một võ giả cảnh giới chân hỏa luyện thần trấn thủ, nhưng người nói bọn họ yếu thì bọn họ vẫn có một võ giả cảnh giới chân hỏa luyện thần trấn thủ. Đây là tình thế rất lúng túng, mạnh yếu thắng thua chỉ do người. Còn đối phần lớn các tông môn đều như vậy, cho nên sau khi Sở Hưu giải quyết người chấp trưởng, những kẻ khác cũng không thể gây ra sóng gió gì lớn. Lâm Nhai Tử đứng ở đó, trong mắt không thể tin nổi. Phương Lâm Quận chỉ lớn có như vậy, lúc bình thường đấu đi đấu lại, bọn họ là những tông môn va chạm với nhau nhiều nhất. Đương nhiên đa số thời điểm, Cửu Phượng Kiếm Tông đều ở thế yếu. Kết quả bây giờ, chỉ trong một ngày, ba phái đều tan thành tro bụi. Chuyện này khiến Lâm Nhai Tử cảm thấy có phần không chân thật. Những thứ lấy được từ ba phái, Sở Hưu cũng không muốn đưa hết cho Cửu Phượng Kiếm Tông. Lục Trường y lấy được những thứ do Độc Cô Suy Ngã lưu lại, đan dược bát phẩm, cửu phẩm còn có thể ăn như đậu phộng, đừng nhìn ngứa mắt với mấy cái thứ này. Nhưng hắn lại bảo Lâm Nhai Tử tìm điển tịch của ba phái này tới cho mình. Hắn muốn xem trong điển tịch của ba phái này có ghi lại thứ gì liên quan tới Độc Cô Suy Ngã và Ninh Huyền Cơ hay không. Kết quả bỏ ra vài ngày xem hết mấy thứ này, Sở Hưu lại thấy thất vọng, y chẳng tìm được gì. Trong ba phái này, Trường Hà phái là Phương Trường Hà tự sáng lập, cho nên không có lịch sử gì, chỉ ghi lại một số thứ liên quan tới bản thân hắn. Phong Lâm Kiếm Tông mới thành lập 200-300 năm, tổ tiên cũng chỉ là võ giả tán tu, không có lịch sử quá sâu xa. Chỉ có Diêu gia truyền thừa hơn 500 năm, nhưng cũng chỉ ghi chép vài chuyện lặt vặt, không có miêu tả Độc Cô Duy Ngã và Ninh Huyền Cơ. Tương tự trong thời gian mấy ngày vừa qua, toàn bộ Phương Lâm Quận đã như lật nhào, tạo ra vô số gợn sóng. Phương Lâm quận là một quận lớn của Đông Vực. Thật ra ngày thường khá yên bình, không có sóng gió gì lớn. Thực lực của mọi người không cách biệt bao nhiêu. Cho dù lần này mấy tông môn khác ra tay với Cửu Phượng Kiếm Tông cũng là ba nhà phối hợp cùng động thủ. Nếu chỉ có một nhà còn chưa chắc đã dám ra tay. Kết quả bây giờ chỉ trong một ngày mà tam đại thế lực bị diệt sạch. Chuyện này đã không phải gợn sóng nữa rồi. Không khác nào ném bom vào đầm nước. Lâm Nhai Tử là người ra sao? Ai cũng hiểu. Chuyện này hắn không làm được. Cho nên cũng có người thăm dò thân phận của Sở Hưu. Sở Hưu không bảo Lâm Nhai Tử che giấu thân phận của mình. Y không muốn làm trò giả heo ăn thịt hổ. Muốn có được nhiều thứ hơn. Muốn tìm được thông tin liên lạc với đầu cô Duy Ngã. Thật ra cách tốt nhất là trực tiếp hòa mình vào Đại La Thiên. Người có thể tìm được tin tức ra sao được quyết định bởi địa vị của người cao tới mức nào. Ví dụ như khi còn ở hạ giới, chuyện liên quan tới bí ẩn đại kiếp nạn thời thượng cổ chỉ là truyền thuyết đối với các võ giả bình thường, còn đối với những võ giả đứng trên đỉnh phong lại là chuyện hết sức rõ ràng. Cho nên, tuy những tông môn ở Phương Lâm quận không tìm hiểu được thân phận thực sự của Sở Hưu, nhưng lại biết người trợ giúp Cửu Phượng Kiếm Tông chính là một vị truyền nhân của cổ tôn. Tuy đại đa số mọi người đều nghi hoặc, nhưng bọn họ cũng thấy hâm mộ vận may của Cửu Phượng Kiếm Tông có thể nịnh bợ một vị truyền nhân của cổ tôn. Trong Cửu Phượng Kiếm Tông, Lâm Phượng Vũ thận trọng gõ cửa phòng Sở Hưu nói: "Sở tiền bối, ngài vẫn đang tìm manh mối về đối thủ sao?" Sở Hưu gật đầu nói: "Sao nào, người có phát hiện gì sao?" Lâm Phượng Vũ hỏi ngược lại: "Có phải ngài cũng đang tìm manh mối về một cao nhân trong đạo môn không?" Thật ra Sở Hưu không hề đề cập về Ninh Huyền Cơ cho Lâm Phượng Vũ. Y thấy một người ngông nghênh hay gây chuyện như độc cô Duy Ngã mà còn không để lại manh mối gì, chắc chắn Ninh Huyền Cơ lại càng không. Nhưng dù sao, y cũng có thời gian, cũng phân phó các đệ tử Cửu Phượng Kiếm Tông đi tìm hiểu ghi chép, phải chú ý tin tức về phương diện này. Cho nên Lâm Phượng Vũ có biết cũng rất bình thường. Sở Hưu trực tiếp gần đầu nói: "Không sai, vị cao nhân đạo môn này chính là bảo hữu của sư tổ chi phái ta. Năm đó cũng giao chiến kịch liệt với ma đầu kia, không rõ sống chết. Cho nên lần này rời núi, gia sư còn bảo ta tìm hiểu xem vị công nhân đạo môn kia còn tồn tại không, có lưu truyền thừa nào hay không." Gương mặt Lâm Phượng Vũ lập tức lộ vẻ hưng phấn nói: "Nếu như vậy, có lẽ ta đã tìm được một chút manh mối rồi." Sở Hưu vội vàng nói: "Manh mối ra sao?" Đến Đại La Tiền đã lâu như vậy, Phương Lâm quận cũng không phải vắng vẻ gì. Là một trong những quận lớn của Đông Vực, mấy tông môn như Cửu Phượng Kiếm Tông tuy không mạnh nhưng cũng không phải là yếu. Kết quả Sở Hưu lại không tra ra được manh mối gì ở chỗ họ. Chuyện này khiến y không khỏi hoài nghi, rốt cuộc suy đoán lúc trước của mình là đúng hay là sai. Bây giờ, rốt cuộc cũng thấy được chút dấu vết manh mối. Chuyện này khiến Sở Hưu kích động hẳn lên. Lâm Phượng Phủ lấy ra một thứ trông như sổ ghi tay và nói: "Đây là một quyển sách ghi lại những chuyện lặt vặt trên giang hồ mà đám buôn tin ghi lại. Ta không thích lịch sử Đại La Thiên buồn tẻ mà phụ thân giảng giải cho ta, cho nên chỉ đi tìm hiểu mấy thứ này. Trong đó có một đoạn miêu tả về sư tổ Hỗn Nguyên phái, rất giống với vị cao nhân đạo môn mà Sở đại nhân muốn tìm." Sở Hưu cầm bản ghi chép tay kia, lật qua lật lại, quan sát cẩn thận nội dung. Hỗn Nguyên phái là một đại phái đạo môn ở Bắc Vực, hơn nữa còn không phải tông môn truyền thừa vạn năm. Nó quật khởi ngày 500 năm trước. Bản chép tay này nói 500 năm trước, sư tổ Hỗn Nguyên phái là Huyền Trần Đạo Tôn, chỉ là một tiểu đạo sĩ. Tới giải lá thăm cho người ta cũng nói lắp. Kết quả hắn gặp một vị cao nhân trên đường, dùng một bữa lẩu thịt chó đổi lại công pháp cường đại. Cuối cùng đốn ngộ, trải qua vô số khó khăn hiểm trở, cuối cùng cũng đạt tới cảnh giới võ tiên chí tôn trong giới đạo môn, sáng lập ra Hỗn Nguyên phái, trở thành đại phái đời Bắc Vực. Những thứ viết trong đó đều rất khoa trương, miêu tả Huyền Trần Đạo Tôn như Long Ngạo Thiên, đi đến đâu đắc tội đến đấy, sau đó liên tục vả mặt người ta, vả mặt tới lúc thành Đạo Tôn. Trên thực tế, Huyền Trần Đạo Tôn là người khiêm tốn phúc hậu, khi giảng đạo ở ngoài, chưa từng tư tàng, chỉ cần ngươi một lòng cầu đạo, hắn sẽ giải đáp vấn đề tỉ mỉ cho ngươi. Trên đó thậm chí còn ghi lại chuyện tình cảm của Huyền Trần Đạo Tôn, thậm chí còn có vài đoạn dường chiếu, nhưng chỗ quan trọng đều bị xé mất. Sở Hưu nhìn qua Lâm Phượng Vũ, đối phương lập tức đỏ mặt quay đầu đi, dáng vẻ xấu hổ. Tuy phần bịa đặt tương đối nhiều, nhưng theo như miêu tả về cao nhân đạo môn, Sở Hưu dám khẳng định đó chính là Ninh Huyền Cơ. Nếu là người khác thấy đoạn miêu tả này, chắc chắn bọn họ không liên tưởng tới Ninh Huyền Cơ, nhưng Sở Hưu lại dám khẳng định, vì hắn là một trong những người hiếm có trên giang hồ biết diện mạo thật sự của lão đạo Ninh Huyền Cơ kia. Lão đạo sĩ Ninh Huyền Cơ này không phải tiên nhân gì, ngược lại tính cách vô cùng ác liệt. Trong bản chép tay này miêu tả, cao nhân đạo môn kia vốn chỉ định làm khó dễ Ninh Huyền Cơ, lừa hắn đi trộm chó của nhà nông dưới núi làm lẩu thịt chó. Nói chuyện cũng rất thô tục, hết chửi câu này tới chửi câu khác, tính cách cực kỳ ác liệt. Ngoài dáng vẻ lôi thôi như ăn mày là không giống Ninh Huyền Cơ, nhưng điểm khác thì giống y hệt. Đương nhiên cũng có thể chuyện này là đám buôn điên giang hồ bịa thêm vào. Có lẽ hắn thấy cao nhân tiền bối thì tính cách phải quái dị, phải lôi thôi lách thách. Sở Hữu vuốt cằm, 500 năm về trước tính cách lại trùng khớp như vậy, nếu đó là trùng hợp thì ngay bản thân Sở Hữu cũng không tin. Lâm Phượng Vũ đứng đó thận trọng dò hỏi, Sở tiền bối, tin tức này có hữu dụng với ngài không? Sở Hưu gật đầu nói, không tệ, rất hữu dụng, thậm chí có thể nói đây là tin tức manh mối hữu dụng nhất mà ta nhận được trong thời gian qua. Nghe Sở Hưu nói như vậy, Lâm Phượng Vũ vui mừng ra mặt. Đúng rồi, gọi phụ thân của người tới đây, ta có chuyện cần nói với hắn. Lâm Phượng Vũ ra khỏi cửa, vừa đi mấy bước đã bị Triệu Đường Ngọc kéo sang một bên. Sư muội, ta đã nói với muội thế nào, tên Sở Hưu kia không phải người tốt lành gì, sao muội còn thân cận với hắn như thế? Triệu Lăng Ngọc vẻ mặt vô cùng đau đớn, nhưng gương mặt còn kèm theo chút sợ hãi. Lần trước Sở Hưu đại khai sát giới, hắn cũng có mặt. Thế nhưng trưởng môn lúc bình thường đối nghịch với Cửu Phượng Kiếm Tông bọn họ đều chết trên tay Sở Hưu, đơn giản như là đang giết gà. Triệu Lăng Ngọc không khỏi sinh lòng e ngại đối với Sở Hưu. Nhưng e ngại thì e ngại, tới bây giờ hắn vẫn cảm giác được trong lòng Sở Hưu đang có mưu kế, chắc chắn không đơn thuần như Lâm Phượng Vũ và Lâm Nhai Tử suy nghĩ. Lâm Phượng Vũ bắt đắc dĩ nhìn Triệu Đương Ngọc rồi nói, Sở huynh, bây giờ Sở đại nhân đang là khách khanh của Cửu Phượng Kiếm Tông chúng ta, lần này chúng ta gặp nguy cơ lớn đến vậy cũng là nhờ Sở đại nhân ra tay giải quyết giúp. Sở huynh cứ ôm thành kiến chửi bới Sở đại nhân như vậy cũng không tốt đâu, ta còn có việc, huynh tự lo cho mình đi. Nói xong Lâm Phượng Vũ nhanh chóng bỏ đi, để lại Triệu Đương Ngọc uất ức ở đằng sau. Khổ nỗi lần này hắn nói lời là thật. Một lát sau, Lâm Nhai Tử đã tới phòng của Sở Hưu. Sở huynh đệ, cần tìm ta có chuyện gì? Có thiếu tài nguyên tu luyện gì không? Sở huynh đệ yên tâm, thiếu thứ gì cứ nói với ta. Chỉ cần Cửu Phượng Kiếm Tông ta có, chắc chắn sẽ không bạc đãi Sở huynh đệ đâu. Thời gian vừa qua, Lâm Nhai Tử đang đốc đắc ý, lại nhiễm phải tật nịnh bợ. Trước đó Cửu Phượng Kiếm Tông luôn bị chèn ép, còn lần này rốt cuộc cũng lật được bàn, thậm chí đã có uy thế đại phái đệ nhất Phường Lâm Quận. Dù sao thế lực võ lâm trong Phường Lâm Quận chênh lệch nhau không nhiều, lần này Cửu Phượng Kiếm Tông trực tiếp hủy diệt tam đại phái, liệu ai có uy thế như vậy đây? Cho đến bây giờ tâm trạng của Lâm Nhai Tử tương đối là tốt, thái độ đối với Sở Hưu thậm chí còn nhiệt tình quá mức, cứ như sợ Sở Hưu rời khỏi Cửu Phượng Kiếm Tông của hắn vậy. Sở Hưu điềm nhiên nói, Lâm tông chủ đang cao hứng lắm sao? Lâm Nhai Tử vô thức gật nhẹ đầu, sau đó lại lúng túng lắc đầu nói, đúng là khá cao hứng, nhưng ta vẫn tự biết chừng mực, không cao hứng quá mức. Sở Hưu gật đầu nói, như vậy thì tốt, lần này ta tới tìm Lâm trưởng môn là muốn bàn bạc với người một chút về chuyện chỉnh lý thế lực võ lâm trong Phường Lâm Quận. Lâm Nhai Tử ngơ ngác, chỉnh lý ra sao? Sở Hưu gõ bàn nói, Lâm trưởng môn, có ta ra tay giúp đỡ, Cửu Phượng Kiếm Tông đã trở thành tông môn mạnh nhất trong toàn bộ Phường Lâm Quận, nếu không lợi dụng uy thế này chẳng quá đáng tiếc hay sao? Bây giờ Cửu Phượng Kiếm Tông chỉ là thế lực đệ nhất trên miệng người ta, vì sao không biến nó thành thế lực đệ nhất thực sự? Cho nên ta quyết định dùng Cửu Phượng Kiếm Tông làm trọng tâm, hiệu triệu tất cả thế lực võ lâm trong Phường Lâm Quận tạo thành liên minh, mọi người dâng công pháp điển tịch ra dùng chung, hơn nữa mỗi nhà đều giao ra một bộ phận tài nguyên cho Cửu Phượng Kiếm Tông chúng ta. Đương nhiên giao tiền tài như vậy cũng không phải cho không, mà cứ cách một thời gian Cửu Phượng Kiếm Tông để tổ chức tỷ thí lâu đài, thanh niên tuấn kiệt nhà nào thắng lợi có thể được Cửu Phượng Kiếm Tông chăm sóc đặc biệt, tài nguyên đều do Cửu Phượng Kiếm Tông ta bỏ ra. Sau khi Sở Hưu nói rõ mọi chuyện, Lâm Nhai Tử đã trợn tròn hai mắt. Sở Hưu nói vậy là tiếng người sao? Đúng là coi thế lực võ lâm Phương Lâm Quận như heo như chó. Tuy Sở Hưu làm thịt, cho dù Cửu Phượng Kiếm Tông là kẻ được lợi, nhưng Lâm Nhai Tử cũng không thể nghe theo được. Công pháp điển tịch thì cứ đặt trong tông môn của mình là an toàn nhất, bảo bọn họ lấy ra dùng chẳng khác nào lấy mạng bọn họ đi. Sau đó bọn họ cầm tài nguyên đi bồi dưỡng đệ tử của bọn họ, vốn là lông dê mọc trên mình dê. Trong chuyện này, Cửu Phượng Kiếm Tông có thể tham ô được bao nhiêu là do họ định đoạt. Huống chi bọn họ còn muốn đưa đệ tử tới Cửu Phượng Kiếm Tông bồi dưỡng, chẳng lẽ mình lại không làm? Sau khi bồi dưỡng xong, rốt cuộc những đệ tử này là của bọn họ hay là của Cửu Phượng Kiếm Tông? Lâm Nhai Tử dám cam đoan, nếu mình dám làm như vậy, chắc chắn Cửu Phượng Kiếm Tông sẽ trở thành kẻ địch chung, bị tất cả các thế lực tại phương Đầm Quận vây công đấy. Điều kiện mà Sở Hưu đưa ra đã không phải chỉ là quá đáng nữa, đúng là ngồi đại tiện trên đầu người ta. Không một tông môn nào lại đi đáp ứng điều kiện này. Lâm Nhai Tử còn tưởng đối phương không có kinh nghiệm giang hồ, cho nên mới làm chuyện chỉ được lợi trước mắt như vậy. Cho nên hắn cũng tốt bụng khuyên nhủ: Sở huynh đệ, không cần làm như vậy đâu. Tuy người tưởng tượng không sai, nhưng vạn nhất người ép đối phương tới mức nóng lên, tất cả liên kết lại thì làm sao? Quan ép quá thì dân còn phản, huống chi các tông môn võ lâm ương ngạnh không chịu nghe lời. Sở Hưu tùy ý vùng tay lên nói: Ai dám làm phản thì giết đi là được, dù sao bọn chúng cũng không đánh được ta. Đây là một lựa chọn, sống hay chết chọn dễ thôi mà. Lâm Nhai Tử trợn mắt há hốc mồm, bị quan điểm của Sở Hưu làm cho kinh hãi không thôi. Sở Hưu nói: Lâm tông chủ, đây là những gì sư phụ đã dạy cho ta. Lão nhân già từng nói rất nhiều chuyện lặt vặt trên giang hồ, nhìn thì rơm ra, chưa thực chất chỉ cần dùng một thứ là giải quyết được, đó chính là thực lực. Tính kế đủ đường cũng không bằng giơ nắm tay và đao kiếm trong tay mình lên. Chỉ cần thu phục bọn chúng, đừng nói là đại tiện trên đỉnh đầu chúng, cho dù ngươi bảo bọn chúng ăn phân, bọn chúng cũng sẽ làm đấy. Nói lý lẽ chắc còn không nghe, chứ đứng trước uy hiếp của tử vong, ai cũng biết cách lựa chọn thôi. Tên Lâm Nhai Tử còn định nói gì đó, Sở Hưu lại thở dài một tiếng, kêu Lâm Nhai Tử lại nói: Lâm tông chủ, thật ra ta làm mọi chuyện cũng là vì ngươi. Ngươi có biết thân phận của ta không? Ta là truyền nhân của cổ tôn, sau khi rèn luyện xong, sớm muộn gì cũng phải rời khỏi đây. Bây giờ Cửu Phượng Kiếm Tông có ta làm khách khanh, có thể giữ được địa vị và của cải. Nhưng sau khi ta đi thì sao? Cửu Phượng Kiếm Tông có còn giữ nổi nữa không? Hàn Giang Thành được truyền nhân của cổ tôn Mạnh Tinh Hà trợ giúp trở thành đại phái đỉnh phong. Nhưng nếu bản thân Hàn Giang Thành không có thực lực như vậy, kết quả sẽ ra sao? Là bị những tông môn từng có thủ oán sẽ tan thành từng mảnh đấy. Sau khi ta rời núi, người đầu tiên ta gặp là Lâm Cầu Nương, tông môn đầu tiên ta gặp là Cửu Phượng Kiếm Tông. Đây là nhân quả, cũng là duyên phận của chúng ta, cho nên ta không nhẫn tâm thấy cảnh sau khi ta về núi, Cửu Phượng Kiếm Tông lại bị diệt môn. Cho nên bây giờ, nhân lúc ta còn ở đây, Cửu Phượng Kiếm Tông nhất định phải phát triển thật nhanh, phát triển tới mức không ai dám động vào nữa. Phương Lâm Quận chỉ lớn có cỡ đó, nếu muốn phát triển từng bước một thì quá khó khăn, cho nên chỉ có thể cướp đoạt thôi. Cướp đoạt tài nguyên của những tông môn khác, cướp đệ tử của những tông môn khác, cướp mọi thứ của những tông môn khác. Lâm tông chủ, đây đều là những lời từ đáy lòng của ta, người suy nghĩ cho kỹ đi. Lâm Nhai Tử bị những lời vừa rồi của Sở Hưu làm cho choáng váng, cuối cùng suy nghĩ rồi trực tiếp cắn răng đáp ứng. Hắn chỉ là người nhát gan cẩn thận, nhưng không phải loại thiển cận không có đầu óc. Đúng là kế hoạch của Sở Hưu có chỗ nào bất lợi cho Cửu Phượng Kiếm Tông bọn họ đâu. Hắn không đáp ứng, chẳng lẽ lại cự tuyệt sao? Cho nên khi Cửu Phượng Kiếm Tông loan tin ra khắp Phương Lâm Quận, tất cả các thế lực võ lâm trong Phương Lâm Quận đều cho rằng Lâm Nhai Tử điên rồi. Phương Lâm Quận bình yên nhiều năm như vậy, rốt cuộc Lâm Nhai Tử định làm gì? Hắn không sợ trở thành mục tiêu công kích, bị người khác vây công sao? Sau này mọi người mới phát hiện, đúng là Lâm Nhai Tử không sợ ai. Người của Cửu Phượng Kiếm Tông nói thẳng, nếu ngoan ngoãn nghe lời thì tha, không thì kết cục cũng như ba nhà Trường Hà phái. Lâm Nhai Tử không có thực lực như vậy, nhưng Sở Hưu thì có. Thời gian trước khi Sở Hưu ra tay giết chết ba người kia, có không ít võ giả chứng kiến rồi. Ai cũng có thể thấy được thực lực và mức độ tàn nhẫn của Sở Hưu. Cho nên mọi chuyện cũng phải ngoài dự liệu của Sở Hưu. Khi tin tức đồn khắp Phương Lâm Quận, Sở Hưu còn cho rằng bọn họ định liên kết lại phản kháng, y cũng sẵn sàng để mà ra tay giết người. Nhưng kết quả lại là thế lực võ lâm ở Phương Lâm Quận trực tiếp nhận thua. Không sai, chính là nhận thua đấy. Tuy có người âm thầm chửi báng Sở Hưu và Cửu Phượng Kiếm Tông, nhưng thực tế không ai dám đứng ra công khai phản kháng. Chuyện này khiến cho Sở Hưu cảm thấy rất là nhàm chán. Đám tông môn đã là tiền này, hay nên nói là đám tông môn Vương Lâm Quận này đúng là cái lũ nhát cái, thật quá nhàm chán đi. Nhớ khi ở hạ giới, Sở Hưu trấn áp võ lâm Bắc Yên, phải giết chết hết đợt này tới đợt khác mới trấn trụ được toàn bộ Võ Lâm Bắc Yên. Hơn nữa cho dù như vậy, khi Đạo Môn và Phật Môn nhúng tay vào Võ Lâm Bắc Yên, năm người này vẫn dám đứng ra gây chuyện, có thể nói là vô cùng ngoan cường. Kết quả tới nơi này, sở hữu mới giết có 3 người đã dọa cho bọn họ không dám làm tiếp gì. Sức chịu đựng của chúng đúng là quá kém. Tuy chuyện này càng tiện cho sở hữu, nhưng vẫn khiến cho sở hữu cảm thấy không thích ứng kịp. Sau khi suy nghĩ, sở hữu đưa ra kết luận cuối cùng, đó là không phải võ giả Đại La Thiên sợ chết, mà là bọn họ sống quá khoản khoái, quá an nhàn rồi đây. Đại La Thiên có thiên địa quyền quý nồng đậm, sản vật phong phú, cho dù là tông môn như là Cửu Phượng Kiếm Tông cũng không thiếu được đan dược tài nguyên gì. Thật ra bọn họ chỉ thiếu người thôi, chỉ cần đệ tử có đủ thiên phú. Thật ra loại tông môn như Cửu Phượng Kiếm Tông cũng có thể cung cấp bồi dưỡng cho một cường giả, nhưng những tông môn khác cũng vậy. Cho nên theo sở hữu thấy, các tông môn võ lâm ở Đại La Thiên đều rất nhàn rỗi, thậm chí an nhàn tới mức cường giả tùy ý giảng đạo, cho dù là người của tông môn đối địch cũng có thể nghe. Thậm chí nếu người giảng đạo thuyết phục được đối phương còn là chuyện rất có thể diện. Nhưng ở hạ giới, những thế lực giang hồ này ngày ngày đấu đá lẫn nhau, chém giết công phạt lẫn nhau, cướp tài nguyên, tranh đoạt nhân tài, thậm chí còn cướp cả danh tiếng của nhau. Từ khi bọn họ bước vào giang hồ, đại đa số thế lực giang hồ tầng chót đã chuẩn bị sẵn sàng để giết người và bị người giết. Đương nhiên bọn họ sẽ không dễ chịu gì mà khuất phục đâu. Chuyện này có thể tham khảo hoàn cảnh ở Độc Đô. Trong hoàn cảnh ác liệt của đời đó, võ giả không coi mạng người của bản thân là mạng người nữa. Đối với bọn họ, chém giết cướp bóc là tranh đoạt với ông trời, không tranh là chết. Đương nhiên tâm tính cũng rất bất đồng. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.